Chương 1101, chặn lại. Có cái gì không đúng, ngươi là nói, Lâm Phi, quỷ tử tự hồ cũng sớm có hoài nghi, lúc này thử thăm dò đạo, tiểu ma đầu gật đầu, lạnh lùng nói, trừ hắn ra còn có ai, ta xem chúng ta đều bị hắn tính toán, hắn đối thần thạch hiểu, tuyệt đối so với chúng ta càng nhiều, hơn nữa thân phận tuyệt không đơn giản, chỉ sợ là ngoại giới người đâu, ngoại giới, quỷ tử nhất thời biến sắc, nếu quả thật như tiểu ma đầu suy đoán, chuyện kia có thể lớn chuyện. Không quản giữa bọn họ thế nào tranh đoạt thần thạch, vậy cũng là phu trong giới hạn bộ chuyện, hơn nữa thất đại phái đồng khí liên chi, bất kể vậy một phái đến đúng lúc, cuối cùng một phen đàm phán, cũng có thể cùng dính mưa, cho nên thất đại phái mới có thể để cho đệ tử đại biểu mỗi người môn phái, tranh đoạt lẫn nhau, nhưng nếu là Lâm Phi thật tới từ ngoại giới, khiến cho phu giới rộng bảo dẫn ra ngoài, kia tính chất có thể thì trở nên, làm không tốt, nói không chừng sẽ đưa đến thế hệ trước cường giả hiện thân, nói không chừng còn sẽ có một phen giao thủ. Tiểu ma đầu hiển nhiên sớm liền nghĩ tới cái này, cau mày nói, loại chuyện này đã không phải là ngươi đệ tử ta có thể nhúng tay, phải nhất định bẩm báo sư môn, nếu không thật để cho Lâm Phi được như ý, đưa đến môn phái mấy ông già tức giận, ta ngươi tuyệt sẽ không bị khinh suất tha thứ, khi triệu thúc, quỷ tử có chút do dự nói, hừ, hắn muốn chấp mê bất ngộ, mắc mớ gì đến chúng ta, ngược lại có ngọc giản nơi tay, tiểu ma đầu cười lạnh nói, quỷ tử do dự gật đầu một cái, vốn tưởng rằng đơn giản thí luyện tầm bảo, ai biết cuối cùng lại sẽ phát triển đến trình độ này. Tiểu ma đầu đó là ngồi xếp bằng mà xuống, sắc mặt trở nên ngưng trọng, hai tay bóp ra một cái quỷ dị dấu tay, đi theo, trong miệng thốt ra một đoàn huyết khí, máu kia khí như có linh tính, vừa xuất hiện liền quanh quẩn trên không trung mấy vòng, tiểu ma đầu bỗng nhiên giấu tay một phần, đầy trời phù triện bay lượn mà ra, tiến vào huyết khí chính giữa, đi theo liền đoạn quát một tiếng, đi, máu kia cơ hờ và am, Iaser, nhất thời hóa thành một đạo máu tươi, phá không đi. Gào thét chạy đến mấy ngàn trượng bên ngoài lúc, máu tươi bỗng nhiên một trận giãy giụa, cuối cùng biến mất ở mảnh không gian này chính giữa. Hô, tiểu ma đầu lúc này mới thở dài một hơi, sắc mặt biến đến trở nên trắng bệch, bất quá nuốt vào mấy viên thuốc sau khi, lại khôi phục đỏ thắm, nhìn về phía máu kia mũi tên biến mất hư không nói, ta lấy huyết truyền phương pháp đưa tin, tin tưởng sư phó rất nhanh thì có thể thấy, chúng ta đang chờ là được. Quỷ tử gật đầu, vừa muốn chính mình dọc theo con đường này sốt ruột gặp gỡ, nhất thời khẽ thở dài. Lắc đầu một cái cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp liền ở tại chỗ nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, Sơn Hà kính trước, như là hôn mê buồn ngủ Lục Phong Sơn chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời mắt lão sáng lên, đưa ra gầy đét lão luyện, hướng về kia mây mù quay quanh trong kính bắt đi. Huyền Yêu Tông chủ với Long Quỷ vực chủ cũng là thần sắc động một cái, từ Lâm Phi mấy người tiến vào thần thạch phạm vi sau khi, Sơn Hà kính lần nữa mất đi hiệu lực, bọn họ cũng mất đi mục tiêu, bây giờ chẳng lẽ lại có thay đổi gì? Chỉ thấy theo Lục Phong Sơn chủ đưa tay khẽ vuốt, khi mây mù ngưng tụ thành trong kính, đột nhiên hiện ra một luồng bay vùng vụt lúc này máu tươi, máu này mũi tên tốc độ cực nhanh, ở Sơn Hà kính trong mây mù chớp nhoáng vạn dặm, minh hiện không chừng, nhưng mà vẫn còn đang Sơn Hà kính ánh chiếu chính giữa, tự hồ tốc độ mau hơn nữa cũng không cách nào chạy thoát, mà lúc này đây, một mực tay khô đó là trực tiếp đưa vào trong kính, đi theo, liền trực tiếp nắm chặt, phảng phất cầm một đám mây thế giới vụ, hoặc như là hóa thành đất trời trong lòng bàn tay, theo Lục Phong Sơn chủ tướng thủ thu hồi. Cuối cùng từ trong kính đem máu kia mũi tên bắt đi ra. Thấy gần được, không hổ là Sơn Hà kính, Long Quỷ vực chủ nhìn Lục Phong Sơn tay thuận trung máu tươi, nhưng là không nhịn được khen ngợi mấy câu, trong mắt tràn đầy hâm mộ, ngón này không chỉ yêu cầu pháp tướng tu vi, quan trọng hơn, đó là Sơn Hà kính phụ trợ, phàm là Sơn Hà kính chiếu sáng nơi, không chỉ có thể quan sát, hơn nữa còn có cơ hội chộp lấy trong đó thấy vật, trải qua gương can thiệp thế giới hiện thực, loại năng lực này, thật là có thể cùng ngày đó cảnh pháp bảo sánh bằng, trên thực tế nếu không phải này Sơn Hà kính chiến lực có thiếu, hơn nữa yêu cầu 6 đỉnh thi triển, không cách nào ngưng kết cấm chế, nếu không, thật khả năng có trở thành trong truyền thuyết tiên thiên pháp bảo năng lực, nghe được hai người khen ngợi, ngay cả là Lục Phong Sơn chủ đã trải qua phong vũ, cũng không khỏi một trận đắc ý, lộ ra mặt đầy nụ cười, nhưng là khoát khoát tay khiêm tốn nói, chỉ là ỷ vào tổ tiên dư ấm thôi, cũng không thể coi là cái gì, nói xong, liền nhìn về phía trong tay giãy giụa không dứt máu tươi, cười nói, bất quá tên tiểu tử này biến mất đã lâu. Không biết lại phát hiện thứ gì, lại muốn cho cổ càng đưa tin, thật may bị ta gọi được, mà Huyền Yêu Tông chủ nhưng là cau mày nói, nhìn tên tiểu tử này bỏ ra không nhỏ giá mới truyền ra tin tức, nếu là bị cổ càng biết, sợ là sẽ phải có phiền toái. Lục Phong Sơn chủ nhưng là cười cười nói, ngươi quá lo lắng, chuyện này chỉ cần chúng ta ba người không nói, lại có ai có thể biết, huống chi Hắc Sơn đầu trúng ý ngoại tần phát, tin tức nửa đường mất cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Long Quỷ vực chủ gật đầu đồng ý nói, coi như hắn biết có thể có đại sự gì. Không thể là rồi chút chuyện này cùng bọn ta ba người khai chiến, chúng ta nhiều nhất bỏ ra một chút giá trấn an hắn liền vân. Thấy Huyền Yêu Tông chủ bị nói với, Lục Phong Sơn chủ cười một tiếng, gầy đét năm ngón tay bóp một cái, máu kia mũi tên đó là bột vỡ đi ra, đi theo, ngàn vạn phù triện liền lan tràn ra, như là tạo thành từng cái tin tức, phơi bày ở mấy người trước mặt. Ba đạo có thực chất yếu thần thức đồng thời quét tới, trong nháy mắt học tập biết trong đó tin tức, đi theo, toàn trường yên tĩnh. Một hồi lâu sau, Lục Phong Sơn chủ mới có hơi khó nhọc nói, ở trong đó, tại sao có thể có pháp thân, không, cái này không thể nào, nhất định là hậu bối kém kiến thức, nhìn lầm rồi, coi như là nhìn lầm rồi, đó cũng là đem chân thân nhìn luật cũ thân, thế nào cũng sẽ không là pháp tướng cảnh giới, Long Quỷ Vực chủ giọng ngưng trọng nói. Lục Phong Sơn chủ mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không sắc mặt khó coi gật đầu, pháp tướng trên, một cảnh giới đó là thiên địa khác biệt, mà tiểu ma đầu đám người mặc dù đối với pháp thân không có gì nhận thức, nhưng đối với pháp tướng cố gắng hết sức hiểu, mà kia tin tức trung, nhưng là nói chắc như đinh đóng cột, có hư hư thực thực pháp thân tồn tại hạ xuống Hắc Sơn đầu, hơn nữa, vừa xuất hiện chính là hai vị, bọn họ còn lẫn nhau tranh đấu, nếu quả thật là chân thân trên tranh đấu, vậy thì vượt xa khỏi ba người có thể tham dự tầng thứ, không chút nào khen nói, chỉ cần một vị chân thân tu sĩ hạ xuống, cũng có thể diệt hết ba người bọn họ, khẩn trương cái gì, hai vị kia không phải là cũng lui đi sao, ta xem, đáng giá nhất chú ý, hay lại là cái đó Lâm Phi. Hết thảy các thứ này phát sinh có chút kỳ hoặc, hơn nữa theo tiểu ma đầu từng nói, một vị trong đó hư hư thực thực pháp thân hạ xuống, là đặc biệt theo đuổi sát Lâm Phi, Huyền Yêu Tông chủ cao mày nói, Lâm Phi, hai người cũng là được nhắc nhở tới, hai vị kia hư hư thực thực pháp thân tồn tại quá mức rung động, nhất thời cũng bất chấp tin tức trung đề cập tới Lâm Phi, bất quá bây giờ, ngược lại thoáng cái nhớ tới cái đó một mực đi theo Lý Bắc Tinh bên người, nhìn cũng tầm thường thanh niên, bọn họ cũng là mới từ tin tức trung phải biết. Khi một mực ở Hắc Sơn đầu trung làm mưa làm gió Lý Bắc Tinh, nhưng chỉ là được Lâm Phi sai sử. Kinh người nhất là, Lâm Phi chính là một cái kim đan, lại vẫn với pháp thân liên hệ quan hệ,